Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112 luyện đan sư công hội. Tư Mã U Nguyệt tâm tình rất tốt, nằm ở ghế bập bênh thượng phơi nắng. Hôm nay nàng mới đưa một đám đan dược cho Tư Mã U Minh bọn họ. Từ bọn họ trong miệng biết Nạp Lan gia phản ứng. Nhìn đến tới tìm hiểu tin tức người nhìn thấy bọn họ lấy ra nhóm thứ hai đan dược thời điểm kia. Kinh ngạc biểu tình, nghĩ Nạp Lan cùng bọn họ hiện tại biểu tình. Nàng trong lòng liên mỹ tư tư. Thiếu gia, quá hai ngày chính là bệ hạ ngày sinh. Ngươi đi sao? Xuân Khê cấp Tư Mã U Nguyệt phao ly trà, đưa cho nàng hỏi. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận chén trà, nghĩ đến Khúc Béo nói rất nhiều thế lực đều sẽ đi. Nói, đi, vì cái gì không đi? Ta còn muốn đi xem kia Nạp Lan cùng hiện tại bộ dáng đâu, chỉ sợ Nạp Lan ra sẽ tìm thiếu gia phiền toái. Xuân Khê nói, ta một cái tay trói gà không chặt, phế vật. Trước công chúng bọn họ có thể tìm ta cái gì phiền toái? Tư Mã U Nguyệt nói, ta lo lắng chính là bọn họ sẽ tìm ra ra phiền toái. Đây cũng là nàng định đi một cái quan trọng nguyên nhân. Hiện tại hai bên thương chiến đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Đối với đột nhiên nhiều ra tới luyện đan sư, chỉ sợ Nạp Lan cùng sẽ không bỏ qua cơ hội này tìm phiền toái. Này Nạp Lan ra ra đại nghiệp đại, chỉ là như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Có biện pháp gì không trực tiếp có thể giết chết bọn họ? Tư Mã U Nguyệt nhìn trong chén trà lá trà, trong lòng đoán, thiếu gia, mặc kệ như thế nào làm, chúng ta đều không thể trực tiếp giết chết Nạp Lan gia. Xuân Khê nghe được Tư Mã U Nguyệt nói. Nói, vì cái gì? Bởi vì hoàng thất không cho phép. Xuân Khê nói, tướng quân thống trị quân đội, mà kia Nạp Lan gia tuy rằng chỉ là một cái gia tộc, nhưng là ở trình độ nhất định thượng cân bằng kinh đô thế lực. Tướng quân thân phận làm hắn chỉ có thể chèn ép Nạp Lan gia, lại không thể diệt bọn hắn, kia ai có thể diệt bọn hắn? Bệ hạ a, Xuân Khê nói, cũng chỉ có hắn mới có quyền lợi tiêu diệt như vậy một đại gia tộc. Đồng thời cũng chỉ có hắn mới có thực lực này, bệ hạ. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới Tư Mã Liệt nói qua nói, lắc đầu. Tên kia còn muốn dùng Nạp Lan gia tới chế ước Tư Mã gia, như thế nào sẽ đi diệt bọn hắn? Này cũng không phải không có biện pháp, chỉ cần tìm được thiết nhập điểm thì tốt rồi. Xuân Khê nói, ta từng nghe tướng quân nói hiện tại bệ hạ lòng nghi ngờ thực trọng, nếu có thể lợi dụng điểm này. Tư Mã U Nguyệt trước mắt sáng ngời, cọ một chút từ ghế trên đứng lên, nhéo nhéo Xuân Khê mặt, hưng phấn nói, Xuân Khê, ngươi thật là gia tiểu quân sư, ta đây liền đi tìm gia gia thương lượng. Nói xong nàng liền vội cấp chạy đi ra ngoài, lưu lại Xuân Khê sửng sốt. Thiếu gia, nàng thật sự cùng trước kia không giống nhau. Hai ngày sau, Đông Thần Quốc bệ hạ 150 tuổi ngày sinh, hoàng thất vì hắn đại yến khách khứa, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử chủ trì, đem toàn bộ quốc gia nhất lưu thế lực toàn bộ mời tới. Ở vương cung cử hành một hồi long trọng yến hội, Tư Mã Liệt làm tướng quân, muốn chủ trì yến hội an toàn trật tự, cho nên hắn sáng sớm liền đi trong cung. Chạng vạng thời điểm, Tư Mã U Nguyệt mới cùng Tư Mã U Minh bốn người ngồi thú xe đi cung điện. Thú xe tới rồi cung điện cửa, bị đoàn người ngăn cản xuống dưới. Làm sao vậy? Tư Mã U Minh mở cửa xe hỏi. Tư Mã U Nguyệt theo môn nhìn lại, một đám binh lính đứng ở thú xa tiền đem các nàng ngăn cản. Nguyên lai là đại công tử, đi đầu binh lính tựa hồ nhận thức Tư Mã U Minh, chắp tay, nói, Đại hoàng tử có lệnh, vì tỏ vẻ đối bệ hạ tôn kính, đêm nay mọi người không được ngồi thú xe tiến cung. Sở Hữu còn thỉnh đại công tử cùng các vị công tử xuống xe đi bộ tiến cung, những người khác cũng là. Tư Mã U Tề hỏi. Đúng vậy, thú xe đều là từ Thống Nhất an trí ở bên kia, đi đầu người chỉ một bên đất trống. Tư Mã U Nguyệt từ cửa sổ nhìn ra đi, quả nhiên nhìn đến một ít thú xe có tự an trí ở đất trống thượng. Tư Mã U Minh nhìn thoáng qua, nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng đi xuống đi. Ân, năm người xuống xe. Một sĩ binh lãnh đánh xe thị vệ đến một bên đi đặt xe ngựa. Đa tạ các vị công tử thông cảm ơn, đi đầu người lại lần nữa chắp tay cảm tạ. Chúng ta vào đi thôi. Tư Mã U Tề vỗ vỗ nơi nơi đánh giá Tư Mã U Nguyệt, nhắc nhở nàng đi theo đại gia, không cần đi lạc. Liền ở bọn họ muốn vào cửa cung thời điểm, lại hai chiếc thú xe bị ngăn cản. Cái gì, cư nhiên làm chúng ta đi vào. Đột nhiên cất cao, thanh âm lập tức hấp dẫn chung quanh người chú ý. Ngay cả Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng xoay người nhìn thoáng qua. Tư Mã U Nhạc nhìn đến thú trên xe tiêu chí, bĩu môi, nói, này luyện đan sư công hội thật là càng ngày càng cao ngạo. Thật đúng là cảm thấy chính mình thực ngưu bức a. Nhân gia vốn dĩ liền rất ngưu bức. Tư Mã U Minh trừng mắt nhìn Tư Mã U Nhạc liếc mắt một cái, nói, đêm nay là bệ hạ ngày sinh, chúng ta tốt nhất không dễ chọc sự tình gì, bằng không sẽ cho gia gia thêm phiền toái. Chúng ta biết đến. Tư Mã U Nhạc vuốt đầu nói. Tư Mã U Nguyệt xem thú trên xe đi xuống tới một cái thanh niên nam tử, một cái ăn mặc bạch y nữ tử, còn có một cái trung niên nam tử, cuối cùng xuống dưới đi xuống tới một cái lão giả. Kia bạch y nữ tử tựa hồ bất mãn bị ngăn lại, mặt hắc có thể tích thủy, tiến lên liền chiều kia thị vệ đội trưởng một quyền, nói, ngươi cũng không nhìn xem đây là ai xe, cư nhiên dám để cho chúng ta đi vào. Ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Kia thị vệ đội trưởng từ trên mặt đất đứng lên, nói, đây là đại hoàng tử mệnh lệnh, bất luận kẻ nào tiến vào hoàng cung đều đến đi bộ. Thỉnh Thạch đại sư cùng Ngô hội trưởng thứ lỗi, hừ. Đại hoàng tử cũng nói chúng ta cần thiết đi bộ tiến cung sao? Kia trung niên nam tử trên cằm dương một bộ ngạo mạn không được bộ dáng. Thạch đại sư, đại hoàng tử nói chính là mọi người. Thị vệ đội trưởng nói. Thạch lỗi không nghĩ tới kia thị vệ đội trưởng cư nhiên sẽ như thế trả lời hắn. Sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới, liền phải chiều kia thị vệ đội trưởng phát hỏa thời điểm. Tư Mã U Nguyệt nói chuyện, nha, này không phải Thạch đại sư sao? Này như thế nào ở chỗ này xử a? Thạch lỗi muốn phát hỏa bị đánh gãy, không vui chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói sống người. Nhìn đến cư nhiên là Tư Mã U Nguyệt cái này phế vật, mặt kéo đến càng dài. Tư Mã U Nguyệt, ngươi như thế nào cũng tới. Kia thanh niên nam tử nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, hai mắt híp lại. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới chính diện thấy rõ kia thanh niên nam tử. Này Mộ Dung An khi nào cùng luyện đan sư công hội cùng nhau. Lại xem hắn bên người bạch y nữ tử. Này Nạp Lan Lam bị đuổi ra học viện, hắn liền thay đổi người sao? Bệ hạ ngày sinh, ta người như vậy tự nhiên cũng nghĩ đến kiến thức. Tư Mã U Nguyệt nói. Thạch đại sư đây là không muốn không được đi vào sao? Ai nha thị vệ đại ca, ngươi cũng không nhìn xem, đây là ai thú xe? Đây chính là luyện đan sư công hội Thạch đại sư cùng Ngô hội trưởng. Ngươi như thế nào có thể làm cho bọn họ xuống dưới đâu? Ta biết, Ngươi nói đây là đại hoàng tử mệnh lệnh, nhưng là luyện dược sư công hội địa vị là người bình thường có thể lay động sao? Bọn họ còn cần xuống dưới đi bộ sao? Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, kia hội trưởng cùng Thạch Lỗi sắc mặt một chút thay đổi. Người chung quanh xem bọn họ ánh mắt cũng thay đổi. Nếu bọn họ thật sự yêu cầu tiếp tục ngồi thú xe đi vào nói, kia đó là vô hình chung thuyết minh luyện dược sư công hội địa vị ở đại hoàng tử phía trên, ở toàn bộ hoàng thất phía trên. Hết chương.